Vũ thần chúa tể, chương 1003, dẫn đường, góc truyện audio.com. Nửa ngày trời sau, Tần Trần cuối cùng biết này ký sinh hạt giống như thế nào mới có thể khu trừ. Dựa theo đại hắc miêu ý kiến, muốn khu trừ ký sinh hạt giống, độ khó cực cao, đặc biệt trong đầu hắn kim sắc ký sinh hạt giống. Cơ bản nhất một cái điều kiện, chính là làm đến thần hồn ly thể. Cũng chính là linh hồn có khả năng rời khỏi thân xác, đơn độc tồn tại bước. Bởi vì, ký sinh hạt giống, chỉ có thể dựa vào ký chủ thân xác tồn tại. Còn nếu là ký chủ làm đến thần hồn ly thể, phát hiện vật phẩm lụm, là có thể theo một cái góc độ khác cùng ký sinh hạt giống tiến hành đối kháng. Như vậy, mới có diệt sát ký sinh hạt giống khả năng. Này làm Tần Trần sắc mặt khó coi. Linh hồn ngưng hình, hắn cũng sớm đã làm đến. Nhưng thần hồn ly thể cảnh giới, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cho dù là kiếp trước ở vũ vực, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có cái nào cường giả có khả năng làm đến thần hồn ly thể. Dựa theo đại hắc miêu ý kiến, thần hồn ly thể, thân xác nhất định phải đạt đến không có lọt cảnh giới. Ở thời đại viễn cổ, cho dù là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong võ đế có thể đi đạt đến cái cảnh giới này, cũng ít lại càng ít, không có mấy người, nhưng không có mấy người, không phải đại biểu không có khả năng, ít nhất, nó liền từng gặp mấy cái ở cửu thiên vũ đế cảnh giới thì đến được không có lọt cảnh giới cường giả. Bất quá, đây đều là ở nó rất xa xưa trong trí nhớ sự tình. Duy nhất may mắn là, ký sinh hạt giống nghĩ muốn chiếm thân xác ký chủ, nhất định phải phát triển tới trình độ nhất định, mà Tần Trần trong đầu ký sinh hạt giống, hẳn là vẫn còn giai đoạn sơ cấp, khoảng cách thành thục, còn có tương đương một đoạn đường. Tối thiểu, ở Tần Trần đột phá cửu thiên vũ đế trước, là sẽ không thành thục. Dù sao, dị ma tộc nhãn giới rất cao. Không phải cửu thiên vũ đế, chúng nó căn bản nhìn không thuận mắt, càng không cần phải nói là tiêu hao chân quý như thế ký sinh hạt giống. Đi đoạt xá, nói cả buổi, nói cách khác, người cũng không có cách nào thay ta khu trừ này ký sinh hạt giống. Tần Trần ánh mắt rét lạnh, băng lãnh nhìn đại hắc miêu, lúc này hắn phiền não trong lòng không gì sánh được, không chỉ là hắn. Trước đây bị tinh thần hạt giống ký sinh, còn có U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh đám người. Nói cách khác, mấy người bọn hắn cũng đều thẳng chỗ ở trong nguy hiểm. Đại Hắc Miêu nhìn thấy Tần Trần ánh mắt, cả người run run, chẳng biết tại sao, Tần Trần ánh mắt lại làm cho nó ở sâu trong nội tâm cảm thấy một chút kiêng kỵ. Rõ là gặp quỷ, nó phiền muộn không gì sánh được. Đường đường chí cao vô thượng chi hoàng, vậy mà sẽ bị một nhân tộc tiểu tử hù dọa. Truyền đi, quả thực mất hết nó mặt. Thật còn có một cái cách làm. Con người ủng ục nhất truyền. Đại Hắc Miêu vuốt cằm nói, ở này thiên ma bí cảnh chỗ sâu, thật có nhất kiện trọng bảo. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa cái này trọng bảo, liền có thể đem trong đầu của ngươi ký sinh hạt giống ép ra ngoài. Trọng bảo, Tần Trần hồ nghi nhìn đại hắc miêu. Gia hỏa này, thế nào thấy như thế không đáng tin cậy. Đại hắc miêu phảng phất bị vũ nhục một dạng lập tức nhảy dựng lên. Bổn hoàng nói ngươi cư nhiên không tin. Bổn hoàng lấy nhân cách của mình xin thề. Những câu là thật, đại hắc miêu giơ lên mập ục ục móng vuốt. Lời thề son sắt nói ra. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Cái này đại hắc miêu mặc dù coi như không đáng tin cậy, thế nhưng nói lời này thời điểm, nhưng cũng không như là nói láo. Được, người tuổi trẻ, người bây giờ có thể đem bổn hoàng phóng chứ? Đại hắc miêu ngạo nghễ nói, người muốn biết đồ đạc, bổn hoàng đều đã nói cho ngươi biết. Làm người, dù sao cũng phải nói điểm thành tín có phải hay không? Người đi đi. Tần Trần thu hồi thanh liên yêu hòa, hắn cũng không phải là không muốn bắt này đại hắc miêu. Nhưng hắn sớm nhìn ra, Bản thân Thanh Liên yêu hòa tuy là có thể đi khắc chế đối phương, nhưng nhiều nhất chỉ là đêm này đại hắc miêu nướng rất nhếch nhác mà thôi. Thật phải tiếp tục vết cháy xuống, không hẳn có thể đem chém giết. Quan trọng hơn là, Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác. Này đại hắc miêu, còn không có đem chính mình bài thi triển ra. Nếu là mình làm cho quá mau, này đại hắc miêu mặc dù sẽ càng nhếch nhác, nhưng mình cũng chưa chắc có thể đi chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cùng như vậy, còn không bằng mọi người bình an vô sự, ngồi xếp bằng. Tần Trần lười để ý đại hắc miêu, trong nháy mắt đem một cái chữa thương đan dược bắn vào hôn mê ở một bên huyết thủ vương trong miệng sau. Hai tay để ở phía trên chiếc đỉnh cổ, bắt đầu luyện hóa. Chiếc đỉnh cổ này là ba cái quang cầu trong bảo vật một trong. Tần Trần lúc này mới có cơ hội thử nghiệm luyện hóa. Tần Trần làm cho này đại hắc miêu đi, nó ngược lại không đi. Nhìn Tần Trần luyện hóa cổ đỉnh, cười nhạo nói, chiếc đỉnh cổ này, lai lịch bất phàm, lấy ngươi tu vi muốn luyện hóa, vẫn là thiếu bớt lực khí đi. Vừa nói, một bên con ngươi lại quay tròn trực chuyển, nhìn chằm chằm cổ đỉnh, trong bụng không biết tỏa ra ý tưởng gì. Tần Trần cười nhạt, từ chối cho ý kiến, tinh thần chỉ là tập trung ở bên trong chiếc đỉnh cổ. Này bên trong chiếc đỉnh cổ, ẩn chứa nhiều cấm chế, chi chít, cực kỳ khủng bố, mặc dù là Tần Trần tự xem đến, cũng không khỏi được hít một hơi lãnh khí. Nhiều như vậy cấm chế, được luyện hóa tới khi nào? Hơn nữa mỗi một đạo cấm chế, đều cực kỳ phức tạp. Tần Trần có một loại cảm giác, muốn đem chiếc đỉnh cổ này hoàn toàn luyện hóa. Không có một năm nửa năm công phu, căn bản không khả năng. Xem ra, chỉ có thể trước đem chiếc đỉnh cổ này cơ sở cấm chế luyện hóa. Trước thu, còn tiếp đó, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Lưu Thái đám người ở thiên ma bí cảnh chỗ sâu. Tất nhiên nguy hiểm trọng trọng. Hơn nữa căn cứ huyết thủ vương lúc trước ý kiến. Lưu Thái đoàn người có lẽ đã bị Đại Càn Vương triều người để mắt tới. Hiện tại tình huống gì? Tần Trần hoàn toàn không biết. Hắn quyết không thể ở chỗ này phí phạm nhiều thời gian hơn. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này bắt đầu toàn lực luyện hóa. Sau một canh giờ, vù vù, toàn bộ cổ đỉnh trong nháy mắt tràn ra một ánh hào quang. Ngay sau đó ở Tần Trần trong tay nhanh chóng nhỏ đi. Sau cùng, chỉ trở thành lớn chừng ngón cái, rơi vào Tần Trần trong lòng bàn tay, đem cổ đỉnh thu hồi. Tần Trần đi tới huyết thủ vương trước mặt, một cước đá về phía huyết thủ vương. Đừng giả bộ chết, chuẩn bị lên đường đi, mang ta đi tìm các ngươi Đại Càn Vương triều người. Tần Trần lạnh lùng nói ra, nào ngờ huyết thủ vương cứ như vậy nằm ở đó, không nhúc nhích. Một điểm tiếng động cũng không có. Tần Trần nhướng mày, vừa mới chuẩn bị lại ra tay nữa. Đại hắc miêu thoáng cái ra tới. Chòm râu kề huyết thủ vương. Kéo hàn khí nói. Tiểu tử, nên xuất phát. Ngươi đừng tới đây. Trước còn nằm trên mặt đất đụng chết huyết thủ vương mạnh mẽ nhảy dựng lên. Bước nhanh lui lại. Hoảng sợ nhìn đại hắc miêu. Tần Trần nhìn về phía đại hắc miêu. Trong lòng thất kinh, này đại hắc miêu trước trốn ở bên cạnh. Bản thân vậy mà một điểm phát hiện cũng không có. Ngươi không phải muốn đi thiên ma bí cảnh chỗ sâu tìm trọng bảo sao? Bổn hoàng sợ ngươi tìm không được đường. Sở dĩ chuẩn bị cùng ngươi đồng loạt tiến lên đường. Đại hắc miêu cười hắc hắc nói. Bộ dáng hèn mọn, Tần Trần nhướng mày. Bất quá lại không nói gì. Này đại hắc miêu nếu là có tâm cùng ở bên cạnh họ, hắn căn bản không phát hiện được. Hừ lạnh nói, ngươi đi theo có thể, nhưng không thể gây chuyện. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi yên tâm được, bổn hoàng đối nhân loại các ngươi sự tình không có hứng thú. Bổn hoàng chỉ là đi vào tìm nhất kiện thuộc về ta đồ mình mà thôi. Đại hắc miêu mặt coi thường nói ra. Lúc này, Ở huyết thủ vương dưới sự hướng dẫn, Tần Trần cùng đại hắc miêu nhóm hướng phế tích bên ngoài lao đi. Cách chương